Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231 Liêu muội nam thần, canh 4, đấu phá kết thúc, phen vì này kết thúc thịnh hội một ném vạn kim, khiếp sợ, An Chi Nhược tố một cuốn sách phong thần, đấu phá thương khung, võng văn hoàn toàn mới phương pháp sáng tác, võng văn kinh điển. Đấu phá thương khung hoàn toàn mới phế tài lưu, từ đấu phá thương khung đến bản long, mang ngươi nhìn xem An Chi Nhược Tố thành thần bước chân. An Chi Nhược Tố rốt cuộc là như thế nào một người? Trận này văn tự phát sóng trực tiếp lợi hại, khai sáng hoàn toàn mới lưu phái, đấu phá thương khung, không dung bỏ qua võng văn kinh điển, đấu phá thương khung. Thịnh thế tinh thần hay không còn có thể an tọa võng văn đệ nhất thần bảo tọa. Nhiếp Vệ Đông nhìn di động tin tức khiếp sợ đến không biết nên nói chút cái gì. Võng văn đệ nhất thần thịnh thế tinh thần hắn vẫn là nghe nói qua. An Chi Nhược Tố cư nhiên có thể so với thịnh thế tinh thần. Ở võng văn lĩnh vực khai sáng hoàn toàn mới lưu phái. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm ưu tú trình độ không được xía vào. An Chi Nhược Tố cư nhiên vẫn là võng văn đại thần. Kéo dài qua truyền thống văn học cùng Internet văn học, lại còn có không ngừng như vậy. Hắn cư nhiên là cái minh tinh. Loạn thế giai nhân rating phá hoàn toàn mới ký lục bọn họ lại không phải không biết. Nhất mấu chốt nhất chính là hắn chỉ có 17 tuổi. Vẫn là học thần giới học thần. Ni ma, như vậy toàn năng. Làm cho bọn họ loại này sống hơn 30 năm ăn no chờ chết người như thế nào sống. Thư Trừng không nhanh không chậm đi ra quán cà phê. Một cái nữ phục vụ liền chạy chậm theo đi lên. Thư Trừng nhướng mày, mang khẩu trang hạ đỏ thắm khóe môi dơ lên một mặt tà tứ tươi cười. Tiếng nói lười lười nhắc nhắc phiêu tán ở không trung. Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Nữ phục vụ nghe bên tai thiếu niên hơi trầm thấp tiếng nói bị liêu đến đỏ mặt tim đập. Nàng lắc lắc đầu, không, không có việc gì, không đúng không đúng, ngay sau đó cái kia nữ phục vụ lại lắc lắc đầu. Tiếp theo gật gật đầu, ta có việc, Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nàng, màu đen toái phát hạ đẹp lông mày khẽ nhếch, duỗi tay tháo xuống khẩu trang, khóe môi tươi cười thực tô thực liêu. Nữ phục vụ mặt càng đỏ hơn, chỉ cảm thấy tâm bang bang thẳng nhảy, thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra, nàng ngửa đầu nhìn chằm chằm thiếu niên đôi mắt tựa hồ có ngôi sao nhỏ. Ngẩn người hỏi, xin hỏi ngươi là Cố Cảnh Sâm sao? Không đúng không đúng, nàng lắc lắc đầu, ngươi là diễn Cố Cảnh Sâm Thư Trừng sao? Thư Trừng đỏ thắm khóe miệng gợi lên nhàn nhạt độ cung. Trong suốt tinh mắt hàm chứa điểm điểm ý cười, lười biếng lười tiếng nói mang theo thiếu niên đặc có tự phụ yêu nhã hơi thở. Đúng vậy ta, nữ phục vụ ấp à ấp úng nói, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Thư Trừng nhướng mày nhìn nàng, nữ phục vụ phủng bị liêu năng hồng gương mặt, thiếu niên, ta đặc biệt thích ngươi. Ta di động giấy dán tường, đầu giường dán poster, cái gì đều là ngươi. Ta, Thư Trừng cười cười, đối với nàng cười đến ôn nhu, tiếp nhận nữ sinh đưa qua giấy bút, xoát xoát, tiêu sái thêm thượng tên của mình, thuận tiện còn vẽ một cái gương mặt tươi cười. Cảm ơn ngươi làm ta có thể ở bình phàm thế giới phát hiện ta chính mình, mặc kệ hay không có ánh mặt trời chiếu rọi, ta vẫn như cũ mỹ lệ. Thư Trừng dùng hơi mang trầm thấp tiếng nói nhẹ giọng ngâm nga. Nữ sinh ngơ ngác nhìn thiếu niên kia một trương tinh xảo khuôn mặt. Thư Trừng đem thêm hảo danh giấy bút đưa cho nàng. Sau đó từ chính mình trong bao móc ra hộp kẹo, đảo ra một ít đường đưa cho nữ sinh. Ngươi thực đáng yêu nga. Ta có việc phải đi trước. Này đó đường liền tặng cho ngươi, còn có nói cho mặt sau ở nhìn lén nữ hài tử. Nàng thực đáng yêu, ra cửa không có mang giấy bút, ký tên liền không có. Bất quá cái này hộp kẹo dư lại đường liền đưa cho nàng coi như lễ vật. Hết chương.